Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Huyền Hỏa Mạc Vương. Thiết Bối Cự Viên ánh mắt đầu tới, tức khắc nhượng dương mạc chung quanh tất cả mọi người biến sắc. Nó đôi mắt quá mức khổng lồ, cách xa nhau mấy ngàn thước đem ánh mắt đầu tới. Căn bản không biết nó là ở nhìn người nào, không phải là đã chết sao? Dương Mạc mấy mét bên ngoài Thương Hạo Vũ toàn thân siết chặt, lẩm bẩm nói, không riêng Thương Hạo Vũ kinh nghi, chung quanh tất cả mọi người cũng giống như thế. Nửa năm đến nay, Thiết Bối Cự Viên thọ nguyên sắp hết tin tức đã sớm truyền ra. Liền tại trước đó càng là truyền tới Thiết Bối Cự Viên đã vẫn lạc tin tức. Thế nhưng là giờ phút này, ha ha, ta liền biết nó không có việc gì. Dương Đại Sư xuất thủ, nó làm sao có thể còn vẫn lạc? Tạ Chính cười to nói, trên mặt treo đầy tự hào. Tạ Chính đương nhiên tự hào, từ ngay từ đầu hắn liền đối đúng Dương Mạc tin tưởng không nghi ngờ, hoặc có lẽ là đối đúng Vương Chấp Sự dặn dò tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ Dương Mạc quả nhiên làm được. Lúc trước Tạ Chính liền mở miệng nói toạc trận, sau đó đi tìm Thiết Bối Cự Viên xuất thủ. Chỉ sợ là duy nhất một cái tin tưởng Thiết Bối Cự Viên người không việc gì. Cái gì? Là Dương Mạc cứu nó. Thương Hạo Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nhìn về phía Dương Mạc. Đan Minh người đều cứu không hộ quốc yêu thú, Dương Đại Sư thế mà làm được. Đám người đều là ngạc nhiên, chấn kinh nhìn về phía Dương Mạc. Khốn trận bên trong, Thương Viễn uy nghiêm hai đầu lông mày mang theo ý mừng, mở miệng nói, không sai, Dương Đại Sư xuất thủ cứu hộ nước yêu thú, lấy được bệ hạ khẳng định. Tất cả mọi người trong lòng càng bỏ thêm hơn chấn kinh lên. Trước mắt nhìn qua 15 đến 16 tuổi tiểu gia hỏa, lại có lớn như thế bản sự, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Đại Sư tiện tay liền phá vỡ mạnh hành khống chế đại trận, lại có thể cứu Thiết Bối Cự Viên, bội phục. Ân, này Dương Đại Sư đến cùng là đan sư vẫn là trận pháp sư? Giờ khắc này, không ít người trong lòng đều bốc lên ra dạng này nghi hoặc. Liền tại đám người chấn kinh ở giữa, Thương Viễn thanh âm vang lên, còn không đem Thương Hạo Vũ bắt lại. Vù, một đi thiết giáp vệ hướng ra, đem Thương Hạo Vũ vững vàng vây quanh lên. Thấy thế, Thương Viễn đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc, lúng túng nói, Dương Đại Sư, có thể xuất thủ vì ta nhóm phá trận. Cho đến giờ phút này, hai người còn bị này khốn trận khốn trụ. Dương Mạc đã sớm quan sát qua này khốn trận, gật đầu chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy Thiết Bối Cự Viên đã đi tới, nhô ra ngón tay hướng này khốn trận đâm một cái, tức khắc đem khốn trận đánh tan. Dương Mạc ngạc nhiên, yêu thú cấp 7 liền là yêu thú cấp 7, thật là bạo lực. Hai vị võ hoàng đều không cách nào phá vỡ khốn trận, người này lại một đầu ngón tay đem hắn đâm thủng, phá khốn trận. Thiết Bối Cự Viên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, chậm rãi rời về phía Thương Hạo Vũ. Thương Hạo Vũ toàn thân siết chặt, kinh khủng vội vàng nói, chuyện này không liên quan đến ta, là nhị hoàng tử hạ độc. Thiết Bối Cự Viên lại không nghe hắn giải thích, nhô ra đại thủ, hai ngón tay giống như bắt bóp run rế giống như, đem hắn cầm lên tới, bị Thiết Bối Cự Viên nắm được. Thương Hạo Vũ sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, phụ hoàng, hoàng nhi cầu ngài, nhanh cứu cứu hoàng nhi. Ngừng nói, người cùng Thương Ngô mưu phản, đã là tội chết. Thương Viễn uy nghiêm thanh âm truyền tới. Thiết Bối Cự Viên nghe vậy, trong mắt tàn khốc sâu hơn, hơi hơi dùng sức, tức khắc đem Thương Hạo Vũ tạo thành thịt nát. Cái này một màn, lệnh đến tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, toàn thân mồ hôi lông lần nữa ngược lại dựng thẳng. Tốt hung ác, Dương Mạc cũng là toàn thân siết chặt, trong lòng thầm nói, bất quá thấy được Thương Hạo Vũ vẫn lạc sau tuôn tới tư sắc quang mang lúc, tức khắc mừng thầm trong lòng, lại có võ cốt quả. Đáng tiếc vị kia võ tông cảnh cường giả vẫn lạc tại nơi xa, bản thân lúc này lại không tốt chạy tới, miễn đến người ta cho rằng bản thân muốn đoạt chiến lợi phẩm. Nếu không, Này thu hoạch mới gọi kinh người a. Thương Hạo Vũ bị giết, Thương Viễn không để lại dấu vết cau mày. Bất kể nói thế nào, cái này là con của hắn a. Thật sâu hút khẩu khí, Thương Viễn nói, truyền lệnh Huyền Hỏa Ti, tra rõ Thương Ngô, là, mấy người lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Thương Viễn đi tới Dương Mạc trước người, hơi hơi khom người thi lễ một cái, mở miệng nói, lần này có thể may mắn thoát khỏi với khó. May mắn Dương Đại Sư xuất thủ, mặc kệ Đại Sư có gì yêu cầu, ta Huyền Hỏa Vương Triều nhất định làm theo. Bệ hạ khách khí, Dương Mạc chắp tay lại nói, ha ha, Dương Đại Sư có thể khác khách khí, Thương Viễn bệ hạ ước gì lôi kéo ngươi đây. Tạ Chính chế nhạo nói, Thương Viễn từ chối cho ý kiến cười cười, người hiểu ta, minh chủ cũng, xác thực, Dương Đại Sư, người vì ta Vương Triều lập hạ công lớn như vậy, không biết có thể tiếp nhận Mạc Vương chức. Mạc Vương, đám người ngạc nhiên nhìn về phía Thương Viễn, ngay cả Tạ Chính cũng là kinh ngạc nhìn xem Thương Viễn. Thương Viễn bệ hạ, thế nhưng là nhất tự tịnh kiên vương. Thương Viễn trọng trọng gật đầu. Không sai, Huyền Hỏa Mạc Vương. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi co quắp, trong lòng tương đối rõ ràng. Cái này cũng không phải bởi vì giúp mình Huyền Hỏa Vương Triều. Càng nhiều, chỉ sợ là bởi vì Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn tin tức. Nhất tự tịnh kiên vương a, địa vị gần với bệ hạ, như là bản thân đáp ứng, ngày sau tại Huyền Hỏa Vương Triều tuyệt đối là sông pha. Chỉ là Dương Mạc vội vàng lắc đầu, áy náy nói, bệ hạ, cũng không phải là ta không đáp ứng, mà là dùng không bao lâu, ta liền muốn rời đi Huyền Hỏa Vương Triều. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thương Viễn khoát tay áo, cười nói, không sao, mặc kệ ngươi người ở chỗ nào, người vĩnh viễn là ta Huyền Hỏa Vương Triều Mạc Vương. Dương Mạc ngạc nhiên, Thương Viễn đây là quyết định chủ ý muốn đem mình cùng Huyền Hỏa Vương Triều trói lại cùng một chỗ. Sao? Không sai, Huyền Hỏa Mạc Vương, rất thích hợp ngươi. Thái Thượng Hoàng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới, già nua trên mặt chất đầy ý cười. Ha ha, Dương Đại Sư, đã hai vị đế vương đều mở miệng, vậy ngươi liền đáp ứng đi. Tạ Chính cười to nói, còn không quên âm thầm hướng Dương Mạc nháy mắt một cái. Dương Mạc bó tay nhìn xem ba người, bất quá nghĩ lại, có Huyền Hỏa Mạc Vương thân phận, chỉ ít mình ở Huyền Hỏa Vương Triều trong phạm vi, hành sự là tương đương thuận tiện. Về phần rời đi Huyền Hỏa Vương Triều sau đó, như vậy có cái gì quan hệ? Nghĩ vậy, Dương Mạc gật đầu cười một tiếng, vậy liền từ chối thì bất kính. Thương Viễn bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng đều là vui mừng, âm thầm thở phào, như là Dương Mạc không đáp ứng, bọn họ cũng không thể làm gì. Nhưng Dương Mạc đáp ứng, vậy liền đại biểu cho Huyền Hỏa Vương Triều vô cùng có thể được vị kia võ tôn trợ giúp. Không nói đừng, tại Huyền Hỏa Vương Triều nguy nan lúc, này võ tôn xem ở Dương Mạc là Huyền Hỏa Mạc Vương phân thượng, cũng đến xuất thủ tương trợ đi. Hai người suy nghĩ là tốt, nhưng ngay cả Dương Mạc đều không biết Tô Thúc đi nơi nào. Nếu để cho hai người biết chuyện này, này thần sắc chỉ sợ sẽ tương đương đặc sắc đi. Ha ha, tốt, ta lập tức công bố thiên hạ. Từ giờ trở đi, ta Huyền Hỏa Vương Triều có Huyền Hỏa Mạc Vương. Thương Viễn cười to nói, bái kiến Mạc Vương. Chung quanh đám người vội vàng hành lễ, cao giọng nói, trong lúc nhất thời thanh âm vang dội, sau đó ta nhượng công bộ người tới. Mạc Vương ngươi tại Hoàng Thành chọn lựa một chỗ phủ dinh, hoặc là mới xây cũng thành. Thương Viễn cười nói, Dương Mạc thi lễ một cái, đa tạ bệ hạ. Thương Viễn gật đầu, nghe nói Mạc Vương muốn đi Hoàng gia thư khố, không biết dự định khi nào đi đến. Dương Mạc trong lòng vui mừng, cái này thế nhưng là chờ đợi đã lâu sự tình, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tại hệ thống tinh linh dưới sự thúc giục, Dương Mạc nói, lúc này bệ hạ còn có chuyện quan trọng xử lý, này dứt khoát ngay bây giờ đi. Thương Viễn cười cười, Khôn Nhi, người mang Mạc Vương đi trước đi. Là, Phụ Hoàng. Thương Lãng Khôn đại hỉ, rốt cục có cùng Dương Mạc trao đổi cơ hội. Hai người cáo từ rời đi. Thương Viễn cùng Thái Thượng Hoàng đối mặt một cái, trong mắt đều là tàn khốc dũng động. Thái Thượng Hoàng nói, Thiên Hà Cốc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Viễn Nhi, ngươi định làm gì? Thương Viễn nhìn về phía Dương Mạc rời đi phương hướng. Thiên Hà Cốc suy nghĩ bắt Mạc Vương. Có lẽ cái này cũng là chúng ta cơ hội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.